Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 438, Vương gia, ta biết rõ sai một. Góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lãnh đạm nhỏ giọng hỏi. Thập tứ, nếu như cái này thời điểm Thái Hậu chết, ngươi nói hậu quả sẽ như thế nào? Mạc Tĩnh Hiên kinh sợ. Nàng muốn làm cái gì? Hắn, có thể hay không oán ta? Chấm, Khúc Đàn Nhi vẻn vẹn lo lắng Mạc Liên Thành sẽ khổ sở. Bát tẩu, cái kia cục diện, bát ca sẽ không muốn nhìn thấy. Tính, suy nghĩ một chút mà thôi. Khúc Đàn Nhi đem vừa mới bắt đầu sinh một điểm suy nghĩ lại bóp diệt. Lúc này, Thái Hậu cũng gấp vội vã mà đi ra tiền đình. Hướng về phía thị vệ giống to. Chấm, một cái đều thất thần làm gì? Lập tức cho ai ra đem ý đồ làm loạn bọn hắn bắt lấy tới. Nhanh lên, Hoàng Tổ Mẫu, Mạc Tĩnh Hiên quính lên, đang muốn cùng thị vệ đánh nhau. Dừng tay, Hùng Hậu uy nghiêm một đạo trầm giọng hét lớn. Lập tức, đình tử đột nhiên yên tĩnh. Từ bên ngoài, vội vã mà bước vào một đạo vàng sáng thẳng tắp thân ảnh. Hoàng đế xuất hiện, sau lưng, còn đi theo Kính Tâm. Còn có thái giám tổng quản, người bên trong thấy một lần Hoàng đế. Lập tức quỳ xuống hô to vạn tuế cùng hành lễ. Mạc Tĩnh Hiên cũng đứng hơi hơi cúi đầu hành lễ. Hô một tiếng phụ vương. Trừ Thái Hậu, vẫn như cũ mặt lạnh lấy đứng tại chỗ. Hôm nay, còn có một người không có quỳ. Cũng không có hành lễ. Liền là Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Hoàng đế trợn mắt quét qua. Chỉ hơi lượn một vòng. Đã đem tình hình đều thấy rõ. Trong phòng tản mát lụa trắng chờ. Cũng nói tất cả. Ánh mắt của hắn ngừng mà Mạc Tĩnh Hiên đang đổ máu cánh tay cùng Khúc Đàn Nhi trên người. Lập tức hạ mệnh lệnh. Truyền thái y. Phong tỏa nơi này tin tức. Ai dám truyền ra ngoài. Giết không tha. Thái giám tổng quản. Vội vã xác nhận. Kính Tâm lập tức cúi đầu đi về phía Khúc Đàn Nhi. Chủ tử. Khúc Đàn Nhi nguyên lai tựa ở Mạc Tĩnh Hiên cánh tay ở giữa. Vì là tránh hiểm nghi. Lúc này nghĩ rời về phía Kính Tâm. Chỉ là, Mạc Tĩnh Hiên vậy mà nắm đến tương đương gấp. Bát tẩu, Mạc Tĩnh Hiên đáy mắt đang lưu động. Thấp giọng hỏi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Được chứ, bát ca sẽ không như thế nhanh đuổi kịp trở về. Không tốt, chờ thái y giúp ngươi cầm máu. Cái này chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Hắn vội vàng nói, ta muốn thấy thái y, Khúc Đàn Nhi trước mắt cũng không nghĩ rời đi. Sự tình dù sao cũng phải đến nơi đến chốn. Hôm nay không được giải quyết triệt để, tương lai cũng làm không cho phép. Còn có loại chuyện này phát sinh, mà lúc này, Thái Hòa Điện nơi này, bầu không khí ngưng trọng. Hoàng Nhi. Hôm nay nơi này sự tình, Thái Hậu đã thu hồi vừa mới những cái kia ác độc thần sắc. Khôi phục bình thường uy nghiêm tư thái. Vừa bước mấy bước tiến lên, đã thấy đến Khúc Đàn Nhi đứng tại cái kia không động. Làm càn, không chỉ có không có đem ai ra đặt ở trong mắt. Liền Hoàng thượng cũng nào dám kính. Hoàng Nhi, ngươi nhìn một cái, nàng cái này một cái bộ dáng. Mà Hoàng đế nhạt quét Thái Hậu liếc mắt, nhếch môi vòng qua nàng đi về phía Khúc Đàn Nhi. Bát Nhi tức, ngươi, không có sao chứ? Hoàng đế thần sắc lo lắng. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, lại lãnh đạm nghênh tiếp Hoàng đế ánh mắt, không có bày ra bất luận cái gì thấp tư thái. Bình tĩnh hỏi lại, Hoàng thượng, ngài cảm thấy ta hiện tại giống không có chuyện gì sao? Vừa mới ta có thể là kém một điểm chết ở chỗ này. Nói ta nếu ngoài ý muốn chết ở chỗ này, hậu quả sẽ như thế nào? Hoàng đế thoáng xấu hổ, tránh đi Khúc Đàn Nhi ánh mắt ho nhẹ một tiếng. Ngược lại đối với Mạc Tĩnh Hiên nói. Hiên Nhi, mà ngươi bát vương tẩu tạm thời đến Trắc Điện đi nghỉ một lát. Mà ngươi thương, cũng phải xử lý một chút. Khúc Đàn Nhi đùa cợt mà giật nhẹ khóe miệng. Hoàng đế đây coi là không tính là tránh. Tránh nặng liền nhẹ. Phụ vương, vừa mới, Mạc Tĩnh Hiên vừa định nói cái gì, lại làm cho hoàng đế cắt ngang. Hiên Nhi không cần nói nhiều. Trẫm sẽ cho nhượng lại ngươi bát vương tẩu hài lòng kết quả. Cách chương.